Thật là không ngờ lại có thể gặp ngươi ở nơi đây. Nàng cười vô cùng ngọt, trên mi tâm điểm thêm một cái nút ruồi son, càng thêm dụ hoặc. Nhan Như Ngọc cũng ở nơi đây, chẳng qua là nàng đã bế quan rồi, lần trước bị tử thương không ít người, chỉ có một ít tinh anh chạy trốn được tới nơi đây mà thôi. Tường Dao đi tới gần, véo hai má của Diệp Phàm, thanh âm tràn ngập tự tin. Ngươi thật đúng là to gan nha, dám đem yêu đế thánh tâm bức ra, rốt cuộc là ngươi làm như thế nào vậy? Diệp Phàm không chút khách khí phản kích lại, ngửa cằm, nói. Chính là do nó tự chạy cơ, tao có biết gì đâu. Ngươi, cái tên tiểu thí hài này, trên người lúc nào cũng tràn đầy bí mật, mà làm sao ngươi đi được tới nơi này vậy? Tường Dao lại hỏi. Ta được Khổng Tước Dương mang đến đây. Diệp Phàm không chút giấu giếm, sau đó không lâu Tường Dao cũng rời đi, mãi đến tận 3 ngày sau nàng mới xuất hiện lần nữa. Tiểu chút chích ngươi khuấy lên phong ba đúng là không nhỏ chút nào đâu. Tường Dao đến mang theo không ít tin tức, Diệp Phàm lần trước cùng cường giả của Cơ gia giằng co quả nhiên đã lan truyền rộng rãi. Có người đã đem hắn cùng với Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Nữ, Hoa Vân Phi, Nhan Như Ngọc, Lý U U, đám tuổi trẻ kiệt xuất này bài danh ngang hàng với nhau. Tuy rằng tu vi không rõ, lai lịch cũng không rõ, thế nhưng danh hào của hắn tuyệt đối chẳng kém những người này bao nhiêu. Cùng Cơ gia cường giả đối lập, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ đều phải giật mình kinh hãi. Biết được tình hình bây giờ, Diệp Hàm không nói thêm cái gì. Hắn biết là cái thân hắn lại càng bị nguy hiểm hơn rồi. Ta thực sự là rất tò mò, Cơ gia vì sao lại hưng sư động chúng đến như vậy mà đuổi giết ngươi vậy? Cứ mặc cho Tần Dao truy hỏi, Diệp Hàm không nói, tất cả trách nhiệm đều đẩy trên người các nàng. Còn không phải là lần trước đi cùng các ngươi hay sao chứ, bị bọn họ hận lây, ta đúng là sắp bị các ngươi hại chết rồi đấy nè. Nói tới đây, Diệp Phàm lại hỏi thăm tin tức của bạn bác. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Tường Dao không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Mấy ngày tiếp sau đó, Tường Dao thỉnh thoảng lại xuất hiện ở Mộc Ốc, nhưng đáng tiếc là cũng không có tin tức gì mới nữa cả. Cả vùng không gian này buổi tối không hề tăm tối, mơ mơ hồ hồ như là có ánh sáng trăng chiếu xuống. Ào ào, bọt nước bắn lên trong cái hồ nhỏ trước căn Mộc Ốc, Tường Dao như mỹ nhân ngư từ trong nước đi ra, tóc đen vung vẩy, từng giọt nước lóng lánh bay lượn. Tiểu thí hài kia nhìn cái gì vậy? Tường Dao cười khẽ, da như mỡ đông, ở bên trong nước lớn mật khiêu khích. Diệp Hàm thì đang an vị ở trên bờ, cảm giác thưởng tâm duyệt mục, hắn đáp. Xem yêu tinh tắm đó. Tần Dao cười khẽ, dịu thể ở bên trong nước như ẩn như hiện, nói. Theo tin tức tin cậy, thì ngươi hình như chiếm được một loại bí thuật của Cơ gia, vậy nên mới khiến cho bọn họ truy sát, có phải như vậy hay không vậy? Diệp Phàm thất kinh, nếu để cho ngoại giới biết được, hắn sẽ không chỉ phải đối mặt với việc Cơ gia truy sát, sợ là những thế lực lớn khác cũng muốn chậm chậm theo sau hắn nữa. Tiếng cười tràn ngập mê hoặc lại truyền đến. Tường Dao từ trong nước đi ra, sương mù mông lung, thân thể trắng nõn như ngọc, uyển chuyển yêu kiều, mơ hồ có thể thấy được toàn thân. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, đạp sóng mà đến. Vóc người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, eo thon tinh tế, chân ngọc thẳng tắp, dáng dấp yểu điệu thước tha, tóc đen khẽ động, từng giọt nước bắn ra. Giờ khắc này có thể nói nàng là một vu vật, tuyệt đối lả lời quyến rũ. Bờ vai lõa lồ, quần lụa thước tha trên mặt đất, quyến rũ vô cùng, hai cánh tay như sương như tuyết, hiện ra ánh sáng lộng lẫy mê người, cơ thể lại như ẩn như hiện, thoáng một cái đã đi tới trước mặt của Diệp Phàm. Đối với ta mà ngươi còn không nói thật hay sao? Cánh tay ngọc khẽ nâng lên, bàn tay nhỏ bé mềm mại vươn ra, nâng cầm của Diệp Phàm lên, cái lưỡi mềm khẽ liếm liếm đôi môi đỏ mọng, phi thường gợi cảm, thanh âm mềm mại khiến cho người ta cả người tê dại. Ta thật sự là không có gì để nói đâu, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Còn nữa nè, đừng có dùng mỹ nhân kế với ta, ta mà chịu không nổi thì tiền mất tật mang ráng chịu nha, cái gì cũng không có được đâu. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, nàng cười đến run rẩy cả người, hỏi lại. Tiểu tử thúi như ngươi thì biết cái gì chứ? Cái này là do ngươi hỏi nha, vậy thì ta không kiên kỵ gì nữa. Ngươi muốn làm như thế nào? Từng Dao sóng mắt lưu chuyển, khiêu khích hỏi lại. Diệp Phàm làm người hiện đại từ lâu đã không phải là thiếu niên hay thẹn thùng, ngây thơ gì nữa rồi. Nếu đối phương khiêu khích, hắn tự nhiên không sợ cái gì. Nắm qua eo thon của Tường Dao, cảm thụ cái thân thể ôn nhuận phi thường đàn hồi, nói: "Vì chứng minh ta là nam nhân chứ không phải là tiểu thí hài, ngày hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới một hồi thôi." Tường Dao cười khẽ, nghe như tiếng chuông du dương mà truyền ra, nàng nhẹ nhàng giãy thoát ra khỏi cánh tay của Diệp Phàm, nhưng cũng không có trốn quá xa, mà lại là tiếp tục duỗi một cái bàn tay như bạch ngọc ra, nâng cầm Diệp Phàm lên rồi nói: "Đại khai sát giới sao?" Thấy nàng to gan như vậy, Diệp Phàm nở nụ cười nói: "Ngươi là phận nữ nhi còn không sợ, ta sợ cái gì chứ?" "Tiểu thí hài, ngươi khẩu khí thật là lớn mà." Tường Dao nhéo nhéo gương mặt của hắn, cười vô cùng vũ mị. "Hey, xem ra ta thực sự phải chứng minh mới được." Diệp Phàm đẩy tay nàng ra, nói xong liền xông nhanh về phía trước. Tường Dao lại nhẹ nhàng tránh ra xa, bóng lưng lả lướt, dáng dấp yểu điệu. Tiếng cười dưới trời đêm vang vọng, cuối cùng nàng vẫn là chạy mất dạng, không phải thực sự cởi mở như vậy. "Chạy cẩn thận nha, đừng có để bị rơi vào trong hồ đó nha." Diệp Phàm ở phía sau cười to. Yêu tinh này đúng là vưu vật trời sinh, rất có sức dụ hoặc. Hơn phân nữa là nàng đang muốn moi ra từ hắn xem cơ gia mất đi bí thuật nào. Thời gian vội vã trôi qua. Đảo mắt, Diệp Phàm đã ở chỗ này tĩnh tâm tu hành thêm một tháng. Thiên mạch ở trong cơ thể càng thêm cứng cáp, ống ánh, hóa thành thần kiều nằm ngang ở trên bầu trời trong khổ hải. Hắn cảm thấy mình đã thực sự tiến sát đến cảnh giới bỉ ngạn rồi. Có thể là trong vòng mấy ngày nữa là có thể vận dụng cái khối nguyên này một lần để tiến vào cảnh giới mới. Trong suốt quá trình này, hắn cảm giác được thần thức càng thêm nhạy cảm, sinh mệnh tinh khí càng cường thịnh, cơ thể đạt đến trạng thái đỉnh cao, tất cả cũng rất thuận lợi, phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt. Nhan Như Ngọc vẫn một mực bế quan, và cũng không có người nào đến tìm hắn để nhét trái tim vào trong người hắn để dưỡng dục như trước nữa, các nàng vẫn như trước kia. Vị bạn cũ của Khổng Tức Vương lai lịch vô cùng lớn, là một vị cường giả yêu tộc ở Bắc Vực. Thanh Giao Vương vượt qua hư không mà đến, sau khi tiến vào trong phiến không gian này chưa từng lộ diện qua lần nào. Điều này lại để cho Diệp Phàm một phen kích động không thôi. Đối phương đến từ Bắc Vực, nếu mà khi gã trở về, hắn có thể cùng gã đồng hành, không phải là giải quyết được tất cả vấn đề rồi hay sao? Nam Vực căn bản là ở không được nữa rồi, chỉ có thể tránh cơ gia đi thật xa nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh Giao Vương cũng mang đến không ít tin tức về Bắc Vực. Người mặc dù không lộ diện ra, nhưng những tin tức này vẫn truyền ra. Hiện tại Bắc Vực cũng không còn yên bình nữa. Mới ngày tháng trước, đã có người nhìn thấy ở trên Thái Sơ cổ quán, ánh trăng như nước hội tụ lại thành sông, chảy về phía trong cổ quán. Càng có nhiều người khẳng định rằng chắc chắn là đã từng thấy được sinh vật không rõ ở vùng phụ cận Thái Sơ cổ quán qua lại, làm cho người ta đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại có người nói là đã từng tận mắt thấy bầu trời phía trên khu vực Thái Sơ cổ quán có sinh vật giống hình người qua lại, hù phong hoáng vũ, che khuất cả bầu trời, khiến cho trăng sao ảm đạm thất sắc. Khiến cho người ta giật mình nhất là việc trong sinh mệnh cấm khu trong Thái Sơ cổ quán truyền ra tiếng ca đầy trời, làm cho người ta say mê, có người đã tận tai lắng nghe thấy. Thái Sơ cổ quán đến cùng là có cái gì trong đó, đã qua rất nhiều năm, không ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ chỉ có Khương gia, Giao Trì Thánh Địa hay các siêu cấp thế lực lớn truyền thừa từ cửu viễn xuống thì còn có một ít điển tịch có thể thẩm tra. Trong một tháng này, Tường Giao thỉnh thoảng mới xuất hiện, ngôn ngữ và hành động vẫn lớn mật như cũ. Mọi tin tức mà Diệp Phàm biết được đều từ chỗ của nàng này mà ra. "Người nói là Thanh Giao Dương muốn mời Khổng Thức Dương cùng đi đến Bắc Vực hả?" "Không sai." "Có chuyện gì vậy?" Diệp Phàm có vẻ khó hiểu mà hỏi lại. "Ta cũng không rõ ràng lắm nữa, chẳng qua dạo gần đây Dư Quan Thánh Địa cùng cơ gia hình như cũng đang chuẩn bị đi, khả năng là họ muốn phái nhân thủ qua." Tường Giao cũng không biết rõ sự tình cho lắm. Diệp Phàm thần sắc suy tư, Bắc Vực tất nhiên là phải phát sinh chuyện gì đó rồi. "Nam Vực hiện tại ra sao rồi?" Diệp Phàm rất quan tâm đến chuyện bên ngoài, hắn muốn biết cơ gia hiện tại là đang có cái động tác gì. "Nam Vực mặc dù có sóng gió nhưng lại rất nhanh đã bình yên trở lại. Cơ Hạo Nguyệt cửu tử nhất sinh cuối cùng dẫn trốn gì được đến cơ gia rồi." Trường Giao nói đến đây hình như cảm thấy thực sự là tiếc nuối. Đại đệ tử Khổng Tức Vương truy sát Cơ Hạo Nguyệt cả nửa tháng, nhưng thần thể dù sao cũng là thần thể, mấy lần gặp phải tình thế cửu tử nhất sinh đều hóa giải được mà chạy thoát ra. Nhưng mà gã nguyên khí cũng đại thương, không mất một hai năm thì căn bản không thể khôi phục nổi. Ngoài ra Dư Quan Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ còn hưng sư động chúng đi tìm kiếm tung tích của Khổng Tức Vương, muốn chém tận giết tuyệt gã. Đáng tiếc là Khổng Tức Vương đã không phải cái loại thanh niên nhiệt huyết gì cả, cứ coi như không thấy gì, chưa từng để ý đến. Điều này khiến cho bọn hắn tức giận vô cùng nhưng lại vô pháp ra tay. Đương nhiên điều động tâm nhất vẫn là Thanh Đồng Tiên Điện. Huyền Hoàng Phong Đổ Điện Môn đang chậm rãi hướng đại địa mà chìm xuống. Chỗ đó đã tụ tập không ít đại nhân vật, nhưng mà từ đầu đến cuối không người nào dám xâm nhập vào trong. Trước mắt vẫn còn có thể cảm ứng được khí tức của đồng điện. Những người kia vẫn chỉ quanh quẩn ở đó mà thôi. Nghe nói bọn hắn hình như là muốn dẫn xuất cái lão già điên kia để cho ông ta mở đầu dẫn đường. Đáng tiếc là lão nhân khùng khùng điên điên kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện nữa. Vậy nên những đại nhân vật kia vẫn đang do dự. Ta dám khẳng định là thế nào cũng có người xông vào thôi. Diệp Phàm nói chắc chắn như đinh đóng cột. Sinh mệnh đại nạn nếu như không đến thì những nhân vật tuyệt đỉnh này sẽ không dễ dàng thâm nhập. Dù sao từ xưa tới nay Thanh Đồng Thiên Điện đã cắn nuốt không ít tuyệt đại cường giả. Kẻ buông bỏ tất cả dám xông vào đều là những kẻ mà thọ nguyên đã gần cạn, sắp tỏa hóa rồi. Thời điểm then chốt sắp đến, tất nhiên đành phải làm liều một phen. Bảy tha ma của cường giả, không biết đã có bao nhiêu nhân kiệt chết đi ở đó rồi. Trần Giao cũng có chút cảm khái, nàng biết chắc là từng có yêu tộc đại nhân đã đi vào đó. Thần sắc Diệp Phàm có chút cổ quái, bí mật của Thanh Động Thiên Điện là do hắn để lộ ra. Nếu như thực sự mà có đại nhân vật chết đi, hình như cũng cùng hắn có chút liên quan. Chẳng qua thì hắn cũng không chút nào áy náy cả. Đồng điện là nơi như thế nào chứ, ai cũng rõ ràng nhất. Nói thêm nữa là hắn cũng coi như đã cho những nhân vật cạn kiệt thổ nguyên kia một cái hy vọng rồi. Không lâu trước, Khổng Thức Dương đại chiến cùng Năm Cung Chính, đến tụt cùng lại mạnh ai yếu vậy? Diệp Phàm rất muốn biết kết quả của trận chiến ấy. Chẳng qua là chỉ chiến đấu có một canh giờ mà thôi, đâu thể nào phân ra thắng bại được. Bọn họ cũng không phải là tử địch mà, không cần thiết phải quyết đấu sinh tử. Tường Dao đi đôi chân trần, đạp trên đá cuội trong hồ, thanh phong thổi tới, quần áo pháp phới, thân thể xinh đẹp phát họa linh lung chập trùng, phi thường mê người. Năm Cung Chính có nhất định đi Thanh Đồng Thiên Điện không vậy? Diệp Phàm hỏi. Có đi đó, theo lời của Khổng Thức Dương thì Năm Cung Chính chỉ còn khoảng không đến 100 năm thọ nguyên. Hắn không muốn ngồi chờ chết, muốn lấy 100 năm để đổi lấy một đời an tâm. Không phải đổi một đời tiên nhân sao? Diệp Phàm lộ ra kỳ sắc. Từ xưa có mấy người thành tiên chứ? Khổng Thức Dương nói Năm Cung Chính là vì chuẩn bị cho cái chết của mình gần đến kìa. Hắn không muốn xác của mình để lại cái nơi phàm nhân tục thế này. Có thể là hắn cảm thấy chỉ có Thanh Đồng Thiên Điện mới thích hợp để mai táng hài cốt của hắn. Nghe đến mấy lời này, Diệp Phàm thở dài ra một hơi. Tu hành đến cảnh giới kia lại có nỗi bi ai như vậy, thực sự là khiến cho người ta phải cảm thán. Cư gia còn truy tìm tung tích của ta không vậy? Đây là vấn đề mà Diệp Phàm quan tâm nhất. Không có, tất cả đều phi thường bình tĩnh. Trường Giao lắc lắc đầu. Như vậy thì thật là kỳ quái đó. Diệp Phàm cảm giác khó hiểu. Ngươi được yêu tộc đại năng cứu đi, bọn họ muốn tìm ngươi để gây sự, trước tiên là phải qua mặt được Khổng Thức Dương kìa. Trường Giao cười cười nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn hy vọng bọn hắn không ngừng tìm ngươi hay sao? Ta chỉ cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy thôi. Diệp Phàm loáng thoáng cảm thấy không ổn, cơ nhân đã từng nói qua, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ đạt được đại hư không thuộc đi nữa, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp mà thu hồi lại. Chúng ta phải đi bắt giật rồi, ngươi có cùng theo chúng ta được hay không? Nơi tới đây Tần Dao sóng mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ lập lòe sáng bóng, phi thường gợi cảm, khẽ cười rồi nói. Muốn chứng minh ngươi là nam nhân, muốn đại khai sát giới ta, thì có thể đi bắt giật. Sau mấy năm nữa, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Diệp Hàm không có nói đùa mà chăm chú hỏi lại. Có chắc không vậy? Khổng Thước Dương đã đáp ứng Thanh Giao Dương rồi, gần đây vẫn đang một mực chuẩn bị để mở ra dịch môn. Nói tới đây Tần Dao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khổng Thước Dương có một loại dự cảm không lành. Hắn cảm thấy khả năng sẽ có đại sự phát sinh, quyết định mang theo hậu nhân đại đế đi bắt giật. Diệp Hàm rất kích động, rốt cuộc sắp rời khỏi Nam Vực. Hắn có thể thoát khỏi tất cả những thứ phiền toái ở đây rồi. Đang lúc này, không gian đột nhiên ba động mãnh liệt, từ xa xa truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm lập tức đứng lên. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, khiến không gian đã bị người ta xé rách ra. Phía trên bầu trời, một khe hở lớn đã lan ra xa. Hai đạo nhân ảnh như thiên thần hàng lâm. Sắc mặt của Tần Dao trong nháy mắt trắng bệch, dám xông vào nơi ẩn cư của Khổng Thức Vương tuyệt đối không phải là người thường. Có hai người dắt tay nhau mà tới, dễ dàng có thể khiến người ta suy đoán đến hai vị thánh chủ. Hai người kia toàn thân đều bị mông lung ánh sáng bao phủ, nhìn không rõ dung mạo như quần lâm đại địa, làm cho người ta sợ hãi, ngay lập tức có cái loại xung động muốn quỳ xuống. Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ. Diệp Phàm biến sắc, hắn đoán nhất định là đúng rồi. Diệp! Đột nhiên tiếng hét rung trời vang lên, ngay bên ngoài khe nước xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người, lít nhà lít nhít xông vào đây. Diêu Quang Lão Nhi, Cơ Gia Lão Nhi, các ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới cửa hay sao? Khổng Tước Vương quát to một tiếng, xông lên trời cao, như tuyệt thế lưỡi kiếm xuất ra khỏi vỏ, khiến cho những tiếng kêu này lập tức im bặt lại. Ngoại trừ Diêu Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ, mọi người đều không tự chủ được mà lùi về sau. Đối mặt với một vị đại năng 800 năm trước đã uy hiếp cả Nam Vực, bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi, bị cổ khí thế đáng sợ này trấn cho lui lại. Khổng Tước Vương, động phủ của ngươi quả nhiên là đủ bí ẩn. 800 năm trước ta không thể tìm ra, bây giờ cuối cùng cũng được như nguyện rồi, công vào tận nơi. Diêu Quang Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, quang hoa bao phủ quanh người như một vị thiên thần, khiến cho người ta không cách nào mà nhìn thẳng vào được. Khổng Tước Vương, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta, thật sự cho rằng ngươi ở Nam Vực là vô địch hay sao? Cơ Gia Thánh Chủ đứng ở trên không như là đang đứng ở chính tầng trời. Phủ thị thương sinh, bao quát muôn dân, ra uy nói: Hãy để hôm nay kết thúc đi. Uy phong rất lớn đó. Người đỉnh không bằng trời đỉnh, chỉ sợ các ngươi sẽ thất vọng rồi. Khổng Tước Vương lớn tiếng cười dài nói: Thật sự là khinh yêu tộc chúng ta không có ai hay sao? Một tiếng gào to truyền đến, toàn bộ không gian lay động mãnh liệt một hồi. Một nam tử có tư thế khí thôn sơn hạ bay vút lên trời, sống vai mà đứng cùng Khổng Tước Vương. Ngươi là người phương nào? Diêu Quang Thánh Chủ hỏi. Thanh Giao Dương. Trung niên nam tử áo xanh thanh âm như sấm mà ra. Phía sau không ít người hít một ngụm khí lạnh. Thanh Giao Vương với rất nhiều người thì cũng không xa lạ gì. Là một vị yêu tộc đại năng ở Bắc Vực. Thêm một người thì thế nào chứ? Diêu Quang Thánh Chủ nhanh chân tiến lên. 108 đạo quang quần lượn lờ toàn thân, mỗi một đạo đều trong suốt, óng ánh như là 108 đại thế giới, như ẩn như hiện. Mỗi bước hắn đi về phía trước, phiến không gian này sẽ sụp xuống một mảnh lớn, như thần vương bất hủ giữa trời. Mà Cơ Gia Thánh Chủ lại cùng hư không đại đạo hợp nhất, như khô tịch vũ trụ, tinh không vô ngần, bất sinh bất diệt, khiến cho người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng, như là tinh thiên hạ tại Minh Cổ. Diệp Hàm cảm giác đại sự không ổn rồi. Hắn đối với những người này là tràn đầy ác cảm, vừa mới ổn định, yên tĩnh sinh hoạt được một đoạn thời gian ngắn thì lại bị đánh vỡ rồi. Tiền đồ không biết, sinh tử thì lại càng khó liệu. Bởi vì lai giả bất thiện, cao thủ nhiều như mây, ngoại trừ không ít cường giả, hắn còn thấy được cả đám người Diêu Quang Thánh Nữ, Hòa Vân Phi, Lý U U. Có thể nói đối phương đã vận dụng lực lượng lớn đến mức nào, ngay cả những tuổi trẻ hào kiệt đều cũng phải tham chiến cả. Làm sao bây giờ, hai vị thánh chủ cùng nhau giết tới nơi đây rồi, lai giả bất thiện. Tần Giao nhíu mày, dáng vẻ phong tịnh khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Nàng cảm giác thấy may mắn nhất lúc này là có Bắc Vực đại năng Thanh Giao Vương ở đây, bằng không thì một mình Khổng Tước Vương thực sự là cô trưởng năng minh. Tần Giao, mau tách khỏi ta ra, không thì ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm đó. Diệp Phàm thấp giọng truyền âm. Ngươi cùng đi với ta đi. Tần Giao khuyên nhủ. Hôm nay sợ là ta đi không được rồi, ngay cả Khổng Tước Vương sợ rằng cũng không bảo vệ được cho ta. Diệp Phàm bình tĩnh, không sợ hãi, cũng không có kinh hoảng gì hết. Nếu người của Cơ Gia đã nói rằng cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ mà đạt được đại hư không thuộc thì cũng phải nghĩ ra biện pháp thu hồi lấy. Như vậy với quy mô đánh giết như bây giờ, không có lý gì để bỏ qua cho hắn cả. Hắn nhất định là đối tượng bị lưu ý tìm kiếm nhất. Cơ Gia Thánh Chủ đều đã hiện thân, Khổng Tước Vương cũng sẽ không có cách nào để bảo vệ cho hắn chu toàn. Mang hắn đi lúc này ngang với mang đi một bộ phận của hư không cổ kinh. Đây tuyệt đối là một cục diện không chết không thôi. Người đến cùng là học lén bí thuật gì của Cơ Gia vậy? Tần Giao hỏi hắn. Đừng có mà hỏi ta nữa. Người nếu biết quá nhiều, Cơ Gia cũng sẽ đuổi giết ngươi. Đi nhanh đi, bằng không là chậm đó. Tần Giao nắm lấy cổ tay của hắn rồi nói. Cùng đi với ta, người không cần phải như vậy đâu. Diệp Hàm lắc lắc đầu nói. Người cứ đi trước đi, ta tự có tính toán mà. Thấy hắn kiên quyết cự tuyệt như vậy, Tần Giao quay đầu nhìn hắn một cái, tự nhiên cười. Ngươi phải cẩn thận đó, nhất định phải sống sót. Muốn đại khai sát giới ta thì nhất định phải bình an. Trong phiến không gian này, bóng người xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, không riêng vị tu sĩ của Cơ Gia cùng Diêu Quang Thánh Địa. Ngay cả Thái Huyền Phái cùng Tiêu Giao Môn cũng đều có cường giả chạy tới tham gia. Đây tuyệt đối là một cổ lực lượng khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bóng người lít nhà lít nhít che kín khắp nửa bầu trời, hoàn toàn là vì để diệt Khổng Tước Vương mà xuất hiện. Nếu như không phải Thanh Giao Vương ở đây, Khổng Tước Vương sợ là thực sự phải nuốt hận rồi. Cho dù là như vậy thì tình thế hiện tại cũng đã phi thường không ổn chút nào. Cơ Già Thánh Chủ cùng hư không tương hợp, không tịch như đại đạo, hư vô như thương vũ, thanh âm của gã như là từ hư vô trong vĩnh hằng truyền đến, mờ ảo, trầm thấp. Khổng Tước Vương, trước khi ngươi và ta kết thúc, ta muốn ngươi giao ra một người. Diệp Phàm không cần nghe cũng biết Cơ Già Thánh Chủ đang nói đến hắn rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cường đại như Cơ Gia Thánh Chủ cũng tự mình điểm tên của hắn ra, bị đại nhân vật như vậy nhắc tới, nếu là những tu sĩ khác thì nhất định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng mà với Diệp Hàm thì ngay cả khóc cũng sắp không ra đến nơi rồi. Điểm danh cái kiểu này giống như đang viết tên vào cái cuốn sổ tử thần vậy. Ngươi thật sự muốn ta giao ra thiếu niên này hả? Khổng Tước Vương ý vị thâm trường nói. Đúng vậy. Cơ Gia Thánh Chủ phun ra hai chữ như thần âm khuấy động sâu trong không gian. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ không đứng thẳng được, hầu như đã sắp ngã xuống. Khổng Tước Vương cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn đám người phía trước, nói. Đừng tưởng rằng Cơ Gia các ngươi cao thủ nhiều như mây, không ai có thể sánh cùng. Các ngươi nếu là đem giết hắn, ta dám nói, nhất định sẽ có phiền toái lớn đó. Lời này vừa nói ra, không chỉ khiến cho người Cơ Gia kinh ngạc, ngay cả những tu sĩ khác cũng đều giật mình không thôi. Nhớ dẫn! Xa xa có cường giả của Cơ Gia bất mãn mở miệng hét lên. Diệp Phàm, ngươi tới đây. Khổng Tước Vương ngoắc Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ có thể vọt tới trời cao, đi tới trước người của gã, cũng không biết gã muốn làm cái gì nữa. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được vô số sát niệm xông đến, tuyệt đại đa số đều là đến từ Cơ Gia tu sĩ. Khổng Tước Vương cất tiếng cười to. Ngữ kinh nhân tử bất hưu. Dịch ra là lời nói làm cho người ta sợ chết khiếp không thôi. Nếu như giết hắn, cái gì mà gọi là nội tình của các ngươi cũng chưa chắc có thể chịu được đâu. Trừ phi Cơ Gia các ngươi có thần dương bất tử từ mộ chui ra, bằng không thì... Thế gian này còn có nhân vật như vậy hay sao? Dám cứng đối cứng với Cơ Gia, không có ai tin tưởng là thật hết. Bởi vì Diêu Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia đều là thế lực lớn, căn bản là không có cách nào để mà xem đến tận cùng là có nội tình thâm sâu đến cỡ nào. Diệp Phàm, đem bộ pháp của ngươi diễn ra. Khổng Tước Vương thanh tú, mặt mang theo ý cười, nói. Đến bây giờ Diệp Phàm tự nhiên đã hiểu rõ mình nên làm cái gì rồi, cáo mượn oai hùm. Lập tức trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh, thi triển bộ pháp mà lão già điên truyền cho. Thánh chủ Cơ Gia cái gì cũng không nói, lẳng lặng đứng ở đó, không biểu thị bất luận cái gì. Diêu Quang Thánh Chủ bị 108 quang hoa bao phủ, như có rất nhiều thế giới hiện ra ở bên người. Gã như là một vị thần vương, bình tĩnh mở miệng hỏi. Người thiếu niên, bộ pháp này là ai truyền cho ngươi vậy? Là lão điên đại ca. Diệp Phàm thông dong mà trấn tĩnh hồi đáp. Nghe được câu này, Khổng Tước Vương suýt nữa lão đảo ngã nhào. Trong lòng gã oán thầm, tiểu tử này thực sự là quá mức rồi. Ngay cả bản thân của gã gặp phải lão điên kia cũng phải cung kính kêu một tiếng tiền bối nữa. Diêu Quang Thánh Chủ bị ánh sáng bao phủ, không nhìn rõ được hình dáng. Nhưng mà từ cái việc gã rất lâu cũng không có nói gì là có thể suy đoán ra được. Cơ Già Thánh Chủ thì lại càng không có bất kỳ phản ứng nào, cùng hư không tương hợp như là đã hoàn toàn biến mất vậy. Người nói lão điên đại ca gì đó là người phương nào? Một vị cường giả Cơ Gia truy hỏi. Là một lão nhân điên cuồng, bi thương, người khác đều nói hắn đã sống 6.000 năm rồi. Lúc này Diệp Phàm đã bình tĩnh lại, nói. Đại ca của ta thật là có chút đáng thương đó, thậm chí hắn không rõ ràng, thường xuyên bị mất phương hướng. Đến cả Khổng Tước Vương cũng không còn gì mà nói nữa, mở miệng một tiếng đại ca, người khác làm sao mà chịu nổi. Đây chính là nhân vật cái thế của 6.000 năm trước đó. Đại ca của ta tâm có ưu thương, đại ca của ta rất khó quên quá khứ, đại ca của ta hắn... Diệp Hàm tự mình thao thao bất tuyệt, không hề để ý tới cảm thụ của những người khác, bịa đặt đầy miệng. Cuối cùng Khổng Tước Vương thực sự là không chịu được nữa, bí mật truyền âm, nói. Được rồi, làm gì mà lố như vậy? Ngươi mở miệng ra cứ một tiếng đại ca như vậy. Nói hưu nói vượng. Một vị danh túc Cơ Gia không nhịn được quát mắng. Phong lão có thân phận gì chứ mà ngươi quả là không biết trời cao đất rộng. Nếu các ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào rồi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, sau đó chân đạp bộ pháp. Cái này càng khiến cho người ta thêm không nói gì. Diệp Phàm rõ ràng đang lấy hành động thực tế để chứng minh là hắn cùng lão điên kia có quan hệ lớn đến đâu. Trên thực tế rất nhiều người đều rõ, Diệp Phàm khẳng định là cùng Phong lão đầu có quan hệ, nhưng mà có đánh chết thì mọi người cũng không tin lão lại là đại ca của hắn. Tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý nói hưu nói vượng mà. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là vô sự. Lão già điên kia dù sao cũng đã điên rồi, ngoài sáng thì ai cũng có thể dám trêu chọc, nhưng một khi đại loạn, nhất định là có người sẽ đuổi giết ngươi. Khổng Tước Vương bí mật truyền âm nói: Ngươi nghĩ trước đây Cơ gia thực sự không biết ngươi có quan hệ với ông lão đó hay sao? Bọn họ đã từng truy sát ngươi, đã từng tìm hiểu ngươi rồi, khẳng định là đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ không chỉ ra, chẳng qua là họ muốn làm bộ không biết mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị lại, hắn cũng đoán được những điều này. Tình cảnh trước mắt của hắn vẫn đang nguy hiểm như cũ. Điều yên tâm duy nhất của hắn là hai vị thánh chủ này hơn phân nữa sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Đại ca ca của ta có nói, gần đây hắn có thể đến chiếu cố ta. Diệp Phàm nói. Rất nhiều người muốn chửi con bà của hắn, giờ khắc này Diêu Quan thánh chủ cùng Cơ gia thánh chủ hoàn toàn bỏ qua hắn, làm như là không tồn tại, không liếc hắn thêm một cái nào nữa. Cơ gia thánh chủ quát: Khổng Tước Vương, ngươi gây hấn với Cơ gia ta, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cho tới bây giờ chỉ có thể bằng vào thực lực mà nói chuyện. Thân mình của gã ở trong hư không đơn giản mà trực tiếp. Một tiếng vang thật lớn, phiến không gian mà thánh hiền thời cổ khai sáng ra lập tức nứt ra, sắp sửa triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, Diêu Quang thánh chủ nhanh chân tiến lên, quát: Khổng Tước Vương, 800 năm trước để ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi đừng hòng chạy được. Khổng Tước Vương cười to, nói: Ta Dương Lâm thiên hạ, ai có thể ngăn cản ta, ai có thể cản được chứ? Tóc đen tung bay, gã từng bước một đi về phía trước. Thiên nhân hợp nhất truyền ra kỳ dị rung động. Lúc này ở phía sau hai vị thánh chủ không ngừng có người bị bạo toái, hóa thành huyết vụ, hoàn toàn bị tiếng bước chân của Khổng Tước Vương chấn chết. Gần như là trong chớp mắt thôi, hơn 100 tên tu sĩ tan xương nát thịt, vô tri vô giác hóa thành bụi mịn, chỉ để lại một điểm huyết vụ bay lên. Yêu tộc đại năng vừa lộ ra thần thông liền tỏa trú tất cả mọi người. Cùng lúc Thanh Giao Vương tiến lên cùng Khổng Tước Vương đồng thời chống lại hai vị thánh chủ. Tiếng kêu giết rung trời, đại chiến đã triệt để bộc phát ra. Không có chút nào nghi ngờ, chắc chắn đây sẽ là một hồi đại chiến máu chảy thành sông. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương không bỏ chạy, muốn vì yêu tộc tu sĩ nơi đây tranh lấy một đường sinh cơ, chặn lại hai vị thánh chủ, đem rất nhiều cường giả về giết. Diệp Phàm xoay người mà phi độn, hiện tại chiêu bài của lão già điên đại ca kia của hắn đã không còn có tác dụng nữa rồi. Khi mà hỗn chiến bạo phát, phỏng chừng có rất nhiều người đều muốn nhân cơ hội này mà giết hắn. May mắn nhất là hai vị thánh chủ không tự mình ra tay, mặc cho hắn rời xa trung tâm địa vực, không bị vây tại chỗ. Diệp tiểu tử, người đứng lại đó cho ta! Phía sau có mấy trăm người đang đuổi giết về phía Diệp Phàm, đều là con cháu trẻ tuổi của Cơ gia. Lần trước, Diệp Phàm không kiêng không sợ, lớn tiếng quát hống, bảo người của Cơ gia cút, bây giờ việc này đã truyền khắp Nam vực. Hắn đã trở thành kẻ địch mục tiêu của con cháu trẻ tuổi Cơ gia. Mấy trăm người truy sát còn đánh được sao? Một người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể diệm chết hắn rồi. Diệp Phàm chạy mất dép, không thể nào mà cứng rắn chống đỡ được. Diệp tiểu tử, người có gan thì đừng chạy. Con bà nhà ngươi, người có gan thì đừng có rượt. Diệp Phàm mặt không đỏ, tim không nhảy mà đáp lại, tốc độ càng nhanh hơn. Diệp tiểu tặc tử, người đứng lại cho ta. Cô nãy nãy người đấu với ngươi 100 hiệp, không tin là không cầm giết được ngươi. Có nữ đệ tử Cơ gia quát nhẹ: Đừng có đuổi theo ta, con gái con lứa gì mà xấu quá à, ai mà thèm đánh với ngươi chứ. Diệp Phàm đang lúc chạy trốn vẫn không quên chế nhạo thêm vài câu. Mấy nữ đệ tử đang đuổi ở phía sau tức điên lên, thật sự là không đuổi kịp Diệp Phàm. Loại bộ pháp thần bí kia bọn họ thật sự là đuổi không kịp. Diệp Phàm cũng không có nhiều lời, mặc dù những đệ tử Cơ gia có tu vi không cao nên đều bị hắn thoát khỏi được, nhưng mà còn có rất nhiều người đều không nói một lời nào, càng lúc càng đuổi tới gần, không dưới mấy chục người nữa. Cơ hội, cái bà già chết tiệt ngươi, thật đúng là bám dai như đĩa mà. Diệp Phàm giật mình, phát hiện ra Cơ Huệ cùng mấy vị cường giả cũng đang truy sát mình. Cơ Huệ mặt tái nhợt, không nói thêm một lời nào, theo sát không nghĩ. Bây giờ không có Khổng Tước Vương động thân đứng ra, bà ta không tin Diệp tiểu tặc vẫn có thể đào tẩu được. Một trận cười duyên truyền đến, thanh âm như những viên ngọc trai lớn nhỏ, rơi vào trong khay ngọc, thanh thúy êm tai, vô cùng mềm mại. Tiểu Diệp tử, đừng có chạy nha, tỷ tỷ bảo đảm ngươi sẽ không bị làm sao đâu. Diệp Phàm quay đầu lại phát hiện ra có một nữ tử vóc người cao gầy, cực kỳ gợi cảm. Đỉnh đầu treo một cái vòng bích nguyệt,

Hoa Vân Phi truyền âm. Diệp Phàm không để ý tới, cứ tiếp tục hướng về phía trước mà phóng đi, lại cấp tốc chạy thêm mấy dặm. Màu hỏa diễm thứ tư đã xuất hiện, hào quang lấp lóe như là minh hỏa, đen đến dọa người, vô thanh vô tức mà thiêu đốt. Đồng dạng, những bãi đá phía trước càng thêm dày đặc. Nói thì cũng kỳ quái, cái loại nhiệt độ đủ để đem núi đá nóng chảy, vậy mà vẫn có những bãi đá này. Diệp Phàm vừa bước vào trong ngọn lửa màu đen, ngay lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của cái loại minh hỏa này, khiến hắn vô cùng khiếp đảm. Nếu như không phải thân thể cực độ mạnh mẽ, e là giờ khắc này thực sự nguy hiểm. Cho dù là như vậy thì cả người hắn cũng bỗng sát. Theo phía sau, mấy người cơ huệ cũng có chút do dự. Đám Lý U thì thân thể không mạnh mẽ bằng với Diệp Phàm, nhưng mà thần lực thì thâm hậu, hoàn toàn là lấy tự thân tu vi ra mà chống đỡ. Diệu Quang Thánh Nữ vọt vào bên trong minh hỏa, hào quang trong cơ thể nàng tỏa ra, ống ánh, quang hoa điểm điểm, gót sen nhẹ bước, không biết là thân pháp gì. Ưu mỹ không gì sánh nổi, dáng dấp nàng lại thập phần yếu điệu, lại càng tuyệt mỹ đến cực điểm. Diệp tiểu đệ đừng có bướng bỉnh nữa, bây giờ ngươi đã không còn đường sống rồi, đi theo ta, Diêu Quang bây giờ là lựa chọn duy nhất của ngươi. Diêu Quang Thánh Nữ cơ thể như ngọc, quần áo màu trắng bên trong ngọn lửa màu đen lại càng thêm bắt mắt, quần sáng lưu chuyển bên ngoài thân, khẽ cười, nói. Ngươi căn bản là không trốn thoát được đâu, tiền bối cao thủ có đến nơi đây cũng phải nhíu mày. Diêu Quang Thánh Nữ có thể lập gia đình được không vậy? Nếu mà có thể trở thành con rể Diêu Quang, ta có thể đi theo ngươi. Diệp Phàm trêu chọc nói. Ngươi nếu có thể đánh bại thánh chủ cũng không phải là không thể đâu. Diêu Quang Thánh Nữ cười khẽ, không hề tức giận, tiên tư trong sáng, ngọc dung hiện lên ý cười mê hoặc lòng người, nói. Lấy thể chất của ngươi còn sợ không thể quật khởi hay sao? Mau mau đi theo ta đi thôi. Diệp Phàm ở trong bãi đá cấp tốc mà chạy, Diêu Quang Thánh Nữ gót sen nhẹ bước, cũng nhanh chóng theo vào, như cành liễu đung đưa, phước động trong gió xuân, ôn nhu đến cực điểm. Ở phía sau mọi người do dự một lúc mới nhảy vào trong hắc sắc minh hỏa, đuổi theo Diệp Phàm. Dựa theo ghi chép thì nơi này có 9 tầng hỏa diễm, đến tầng thứ 4 đã rất nguy hiểm, bọn họ vốn cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa, nhưng lại không thể không truy đuổi theo hắn. Ngay ở phía trước, ngọn lửa màu vàng kim lấp lóe, Diệp Phàm đã có chút sợ hãi. Ngọn lửa màu đen khiến cho hắn cảm giác đã khó có thể chịu đựng được rồi. Nếu như tiến vào tầng hỏa diễm thứ 5 này, sợ là hắn sẽ bị triệt để thiêu rụi. Chỉ sợ cho dù có thái cổ thánh thể cũng không cách nào mà chống đỡ nổi. Quả nhiên Diêu Quang Thánh Nữ cũng không dám đụng vào ngọn lửa màu vàng kim kia, cẩn thận mà tránh ra bên cạnh, tiếp tục truy sát. Diệp tiểu đệ, ngươi không có cơ hội nào nữa, không đi theo ta, sợ thực sự là phải hóa thành tro tàn. Diêu Quang Thánh Nữ cười ngọt ngào, vươn tay ngọc thon dài phất về phía của hắn. Diêu Quang Thánh Nữ, sau này ta sẽ đi cầu hôn ngươi sau, còn bây giờ thì mời ngươi trở về đi. Diệp Phàm cắn răng, vọt vào trong ngọn lửa màu vàng kim. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác thánh thể thực sự là không cách nào chống đỡ được nữa rồi. Da dẻ đã có cảm giác băng liệt, giống như là đã bắt đầu bốc cháy. Hắn cảm thấy mình sắp hóa thành tro tàn đến nơi rồi. Thần lực cũng không thể ngăn trở được, bảo thể cũng không cách nào kiên trì được. Diệp Phàm hoảng hốt, nhanh chóng lấy ra cái ngọc tịnh bình, dốc thường tuyền vào trong miệng. Lúc này cái cảm giác sắp hóa thành tro tàn mới biến mất đi được một chút. Thế nhưng tình cảnh vẫn như cũ. Thần tuyền thì hữu hạn, không chống đỡ được nổi bao lâu, thân thể sớm muộn gì rồi cũng sẽ bốc cháy, triệt để hóa thành tro bụi. Bên ngoài đám người đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi, không nghĩ tới Diệp Phàm lại không bị nóng chảy mà vẫn còn tiếp tục kiên trì được. Ở đây tất cả mọi người đều lấy tu vi thâm hậu để chống đỡ, bọn họ đã nhìn ra Diệp Phàm lại lấy thân thể cường đại để chống đỡ, chuyện này thực sự khiến cho người ta khiếp sợ vô cùng. Mấy người cơ huệ tụ lại bàn bạc một lúc rồi tản ra, cười lạnh mà tiến lên. Liên thủ lấy ra một cái mảnh ngọc màu bích diệp, chém về phía Diệp Phàm. Ngọn lửa thiêu đốt nóng rực lên, Diệp Phàm như muốn tan xương nát thịt. Động tác hắn phi thường chậm chạp, tuy rằng đã tránh thoát được, ngọc bích diễm vẫn phá vỡ hư không ngay bên cạnh hắn. Diệp Phàm xoạt một tiếng rồi biến mất, nhập vào trong hư không. Diệu Quang Thánh Nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Có khắc ứng khí của đại hư không thuật. Cơ Huệ gật đầu, nói: Không sai, đáng tiếc chỉ có thể đơn hướng mà đi tới, bằng không thì có thể bắt được hắn rồi. Một vị cường giả của cư gia khác, dùng tay chống đỡ, nói: Đủ để cho hắn xuyên hành hơn mấy dặm, sẽ rơi vào trong tầng hỏa vực thứ 6, ta tiến vào cũng phải hóa thành tro tàn, hắn chắc chắn phải chết thôi. Tầng hỏa vực thứ 6 là tử khí đông lai, là nơi mà đại nhân vật luyện khí, đi vào nơi đó hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ hy vọng nào rồi. Cơ Bích Nguyệt nói. Đi thôi, ở trong tầng hắc sắc minh hỏa này chúng ta cũng đã khó có thể kiên trì lâu được rồi. Cơ Huệ nói xong bèn dẫn đầu đi ra bên ngoài. Những người khác lại lắc đầu thầm hù đáng tiếc, sau đó đều nhanh chóng rút đi. Mình cảm giác hắn hẳn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Diêu Quang Thánh Nữ trên tuyệt lệ dung nhan lộ ra vẻ kỳ lạ. Đợi ở phía ngoài ngọn lửa màu vàng kim rất lâu, thấy bên trong không có chuyện ra động tĩnh gì mới rút đi, tự nói đáng tiếc. Hoa Vân Phi cũng chờ giây lát, tĩnh tâm lắng nghe, bên trong hỏa vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó hắn mới xoay người rời đi. Trong chớp mắt, tầng thứ tư, minh hỏa chi vực triệt để yên tĩnh xuống. Cơ Huệ đến bên ngoài hỏa vực, lập tức phân phó cho tu sĩ Cơ gia canh gác ở đây. Bà ta không muốn phát sinh ra bất cứ chuyện gì, thậm chí muốn mời đại nhân vật trong gia tộc ra để thâm nhập vào cái tầng hỏa vực thứ sáu để tra xét một phen. Tầng hỏa vực thứ sáu gọi là Tử Khí Đông Lai. Hỏa diễm nơi đây không giống như là liệt hỏa, ngược lại giống như là từng đám sương mù màu tím đang lưu chuyển, khắp nơi một mảnh mông lung. Ngọc Bích Diễm là một cấm khí, đánh xuyên qua hư không, hiển hóa ra hoàn chỉnh đại hư không thuật, xuyên qua mấy dặm trong không gian, lướt qua khu vực hoàng kim hỏa diễm, sắp trực tiếp phá vào tử diễm. Diệp Hàm ngay lúc xuyên qua hư không đã biết đại sự không ổn rồi. Hắn lấy Đại La Thiên Võng ra bảo vệ thân thể, sau đó nắm chặt lấy Ngọc Tĩnh Bình, tùy thời chuẩn bị bảo vệ thân thể. Chỗ đại nhân vật luyện khí không phải là nơi mà hắn có thể chui vào được. Hư không phá vỡ ra, đầu tiên chỉ có một tia tử khí tràn vào, nhưng mà Diệp Hàm cảm giác được cả người như là sắp băng liệt, đồng thời cũng cảm thấy được vạn vật mẫu khí kích động hẳn lên. Tử khí thực giống như những con dao găm đang dựng cắt rách da thịt của Diệp Hàm, điều này làm cho hắn hoảng sợ, đây mới chỉ là một tia mà thôi. Phải đi ra ngoài thôi. Diệp Hàm lo âu, cố gắng vận chuyển mẫu khí vạn vực để điều chuyển nó ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được là khi tới đây, mẫu khí vạn vực đang được vận chuyển nhanh hơn. Huyền hoàng lưu chuyển rút cuộn tản phát ra ngoài, nhưng chỉ có một ít mà thôi. Mẫu khí vạn vực chỉ giúp hắn che chắn được một số phần cơ thể, chứ không bao phủ được toàn thân. Không ổn. Diệp Hàm hoàn toàn biến sắc, vội vàng truyền thần lực vào bên trong Đại La Thiên Võng. Hắn khép mình lại vào bên trong, rồi khởi động cái năng lực bao vây trời cao của Đại La Thiên Võng này để vây mình lại. Hư không hoàn toàn vỡ ra, mảnh ngọc bích màu xanh lá kia thoáng cái đã nát bấy, hóa thành bụi bay biến mất ngay trước mặt Diệp Phàm. Đây là một cấm khí có uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa lực lượng không thể nào ngờ nổi, nhưng mà nhược điểm trí mạng là số lần sử dụng bị giới hạn. Khi sử dụng xong một số lần nhất định thì sẽ bị nát bấy. Cũng như khi ở Thái Cổ Cấm Địa, mỗi người trong ba vị trưởng lão Cơ gia, Khương gia, Diêu Quang Thánh Địa đều có một cấm khí, nhưng mà sau khi sử dụng được mấy lần nó liền tự tiêu hủy. Mà mảnh ngọc màu xanh lá này cũng không thể so với ba vật kia, mới sử dụng một lần đã bị nát vụn rồi, chỉ có thể coi là một tiểu cấm khí mà thôi. Hư không mở ra, Diệp Hàm rơi xuống một thế giới màu tím, nơi đây không có ngọn lửa nào, chỉ có tử khí lưu động xung quanh, nhưng mà nhiệt độ lại cao đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ. Hắn vội vàng khu động thần lực truyền vào bên trong Đại La Thiên Võng. Những cái mắt lưới võng liền phát sáng lên như những ngôi sao, tạo thành một cái màn sáng ngăn chặn tử khí lại. Nhưng hắn còn chưa cảm giác gì thì cái màn sáng thoáng cái đã bị đánh nát. Tử khí phản phất như vạn quân cùng tấn công vậy. Màn sáng không thể nào ngăn được, màn sáng bị thiêu đốt mạnh mẽ, nhanh chóng tan rã. Đây là lửa gì vậy? Sao có thể thiêu đốt thần lực được? Hết tập 35 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.